người vợ trọng sinh, Lệ tiên sinh, mau ký đơn. Chương 57, người đàn ông phía sau cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ việc người bên ngoài nói là Dư Lý được bao dưỡng, thì Tô Thiền Từ chưa bao giờ nghe nói qua bất luận cái gì khác đồn đãi về cô ấy thần bí khó lường. Nhưng Dư Lý khí phách hăng hái như vậy, cô như ánh nắng tươi sáng. Hơn nữa, còn có thể làm được cổ đông của Tinh Hoàng. Bởi vậy có thể thấy được người đàn ông ở sau lưng Dư Lý, thể lực so với Lệ Tư Thừa cũng không kém là bao. Đối với người đàn ông kia Tô Thiền Từ cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp qua. Nhưng cũng từ những lời đồn đại này mà biết được thần bí đến trình độ này cũng đủ so sánh Lệ Tư Thừa. Nếu là nói Lệ Tư Thừa xếp thứ nhất thì người này hoàn toàn xứng đáng xếp thứ hai. Kết cục kiếp trước của Dư Lý, nghe nói là sinh nhật năm 25 tuổi cô bị bóp chết ở trên giường. Mọi người chỉ tiếc Dư Lý vẫn đang là đóa hoa tươi sáng nở rộ, lại không có người dám can đảm truy cứu hung thủ giết chết cô. Tô Thiền Từ suy nghĩ xa dần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt giãn ra tươi cười. Được, người đàn ông đưa ánh mắt trực tiếp lướt qua Tô Thiền Từ rồi rơi xuống trên người Lâm Huyền Đình, lập tức liền bắt đầu kén cá chọn canh. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenmoi.vn, Lâm Huyền Đình từ khí chất màu tóc rồi đến cách tạo hình, toàn bộ đều bị cổ trách một trận, Lâm Huyền Đình khẩn trương. Phải làm sao bây giờ? Sao có thể đi, tóc đã bị cắt rồi, vừa lúc ở chính giữa thiếu một mảng, cứ như vậy đi không phải xấu muốn chết sao? Một người đàn ông với dáng vẻ yểu điệu nồng nhiệt ra tiếp đón, trên người còn tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc gay cả mũi. Có vẻ như Dư Lý thường xuyên đến đây, cô ấy rất tự nhiên mà ngồi xuống, rồi chỉ vào Tô Thiền Từ và Lâm Huyền Đình. Tôi đưa bạn bè tới để tạo hình, cô xem các cô ấy có gì cần thay đổi không? Dư Lý và Tô Thiền Từ ngồi một chỗ thấy động tĩnh bên này cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn qua. Jimmy chính là nhà tạo mẫu có tiếng, tin anh ta đi. Không cần lo, Jimmy tôi có tiếng là bàn tay ma thuật, giao cho tôi thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Khi nói chuyện anh ta đã trực tiếp cầm kéo tới, đối với mái tóc của Lâm Huyền Đình chính là cắt ngang một nhát. Lâm Huyền Đình lập tức từ trên ghế nhảy lên, giận không thể kiềm chế. Anh làm cái gì đấy? Không chờ Dư Lý nói chuyện, Jimmy liền khoa trương mà nói to. Cái gì mà tin cậy hay không, cô không tin tôi thì cô đi đi, cô đi ngay. Đi, Jimmy giật mình, tôi đang giúp cô thay đổi ngoại hình, cô nhìn cô đi, cái tạo hình này quả thực nhìn cô già đến 30 tuổi. Người con gái 20 tuổi thì phải có bộ dáng 20 tuổi. Nào, tới đây ngồi xuống, để tôi giúp cô thay đổi một chút. Lâm Huyền Đình mang vẻ mặt hoài nghi mà nhìn về phía Dư Lý, nói. Người bạn này của cô có đáng tin cậy không đấy? Ngũ quan Dư Lý vốn tinh xảo minh diễm càng thêm lộng lẫy, câu môi cười. Đi, Dư Lý đưa cô tới một trung tâm spa cao cấp dành cho giới thượng lưu, Lâm Huyền Đình vừa đến, hai mắt liền tỏa ánh sáng, cố tình banh mặt như là nhân vật lớn, nghênh ngang mà bước vào. Tới rồi, Lâm Huyền Đình bán tín bán nghi mà ngồi xuống, không có phát hiện Dư Lý kia nhịn cười đến đổ mặt đỏ mặt. Tô Thiền Từ tựa hồ đã nhận ra mục đích của Dư Lý, khóe môi kéo lên một đường, thấp giọng nói. Thật ra có thể ngắn hơn một chút nữa. Dư Lý mặt mày hớn hở tán đồng. Không nghĩ tới cậu cũng là người có cá tính, tớ còn tưởng rằng cậu là con rùa rụt cổ cơ. Gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện cô ấy đã âm thầm ra dấu like với Jimmy. Cách chương.